Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 169, đời sống âm nhạc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minh Sảnh Dương thành công hủy hợp đồng với công ty của Lưu Hàng, tự mình thành lập phòng làm việc, hơn nữa còn đang chuẩn bị thu âm ca khúc mới đầu tiên sau khi hủy hợp đồng. Lúc Cố Mang đến phòng làm việc của Cảnh Dương tìm hắn, thì thấy hắn đang ngủ trên sofa ở trong phòng thu âm. Cố Mang ngồi xổm xuống bên cạnh sofa nhìn Cảnh Dương ngủ say, y duỗi tay sờ gương mặt của hắn, cảm thấy mặt của hắn có hơi lạnh, Cố Mang lo lắng hắn ngủ sẽ bị cảm nên vỗ vỗ mặt hắn, muốn đánh thức hắn dậy. Cảnh Dương đang ngủ ngon thì bị quấy dậy, nhưng cũng không hề có ý định muốn thức dậy, nhắm mắt lại đẩy tay của Cố Mang ra. Cố Mang thấy Cảnh Dương không muốn thức thì bế hắn lên ôm vào trong lòng, y nhìn đôi hồng hào của Cảnh Dương, không chút do dự hôn lên, sau đó mở miệng Cảnh Dương ra, vói đầu lưỡi vào lá râu. Miệng Cảnh Dương bị lấp kín, cái mũi thì bị ngăn chặn, hô hấp lập tức trở nên không suôn sẻ, không thể không thức dậy, híp đôi mắt còn hơi mê man đẩy mặt của Cố Mang ra. Dậy rồi, Cố Mang nhìn Cảnh Dương hỏi, gì hả? Cảnh Dương lại nhắm đôi mắt lại, bất mãn hô một câu. Đừng có quấy rầy người ta ngủ chứ, em mà ngủ ở đây là sẽ bị cảm đó, nếu lại viêm họng thì em không thể tham gia cuộc thi được đâu. Cố Mang nói. Nghe được Cố Mang nhắc đến tham gia cuộc thi thì Cảnh Dương hoàn toàn tỉnh ngủ, mở mắt nhìn bên cạnh, phát hiện mình vậy mà đang ở phòng ghi âm, lúc này mới nhớ là mình chỉ nhắm mắt dưỡng thần sau khi thu âm xong thôi, lại không biết làm sao mà ngủ luôn rồi. Cảnh Dương ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy cả người không có một chút sức lực nào, thế là dựa vào người Cố Mang nói. Bây giờ là lúc nào rồi? Chiều rồi, Cố Mang sờ mặt hắn nói. Đói bụng không? Tôi dẫn em đi ăn cơm. Không đói, không muốn ra ngoài ăn cơm. Cảnh Dương cảm thấy hơi khó hiểu là tại sao hai đời gần đây mình lại rất dễ cảm thấy mỏi mệt, mấy đời trước đây đâu có xuất hiện tình huống như vậy đâu, hắn không biết nguyên nhân là tại cơ thể hay là bởi vì nguyên nhân nào khác nữa. Vậy thì về nhà với tôi đi, tôi sẽ kêu đầu bếp làm cho em món gì đó thanh đạm chút để ăn. Khoảng thời Cố Mang ở chung với Cảnh Dương đã nắm được một số sở thích và thói quen của hắn rồi, mặc kệ hắn có ăn cái gì hay không, người hỏi hắn có đói bụng không thì hắn sẽ luôn nói là không đói, tựa như không hề có đê, ục vọng gì với đồ ăn vậy. Cho nên khi Cố Mang bận rộn công việc của mình, thì sẽ rất lo lắng cái thói quen ăn cơm không đúng giờ giấc của Cảnh Dương, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ tự mình nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, lúc không rảnh thì cũng gọi điện thoại cho hắn dặn dò hắn nhất định phải ăn cơm đúng giờ. Được thôi. Cảnh Dương cũng biết không ăn là không được, mặc dù hắn cũng rất khó hiểu vì cảm giác ăn uống của mình giảm sút, nhưng mà cũng không cảm thấy quá lo lắng. Hai người xuất phát đến biệt thự của Cố Mang, ở trên xe, Cố Mang hỏi Cảnh Dương. Đã thu âm xong ca khúc mới rồi sao? Xong rồi, 3 ngày sau là có thể phát hành lên trên mạng. Cảnh Dương nhìn cảnh tượng chuyển động nhanh chóng ngoài cửa sổ nói. Ca khúc này không cần quay MV thật là tốt quá, sau này ca khúc nào cũng không cần quay MV thì tốt rồi. Cố Mang quay đầu nhìn hắn một cái nói. Quay một cái MV thì có thể mệt cỡ nào chứ? Chắc là không có ai lười đến mức độ này như em đâu. Có em nè anh ơi. Cảnh Dương chớp chớp đôi mắt lại muốn dính chặt, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đĩa đơn mới mà Cảnh Dương sản xuất lần này là đặc biệt chuẩn bị để tham gia một cuộc thi, đó chính là cuộc thi mà Sở Dương đã bỏ lỡ vì bị cảm ở kiếp trước. Thế nhưng cuộc thi này có hơi khác với kiếp trước, bởi vì biết Cảnh Dương muốn tham gia nên Cố Mang cũng đã tham dự vào cuộc thi này, còn trở thành một trong những giám khảo của cuộc thi này nữa chứ. Sau khi cơm nước xong thì Cảnh Dương ở lại qua đêm, dù sao thì cũng thu âm xong rồi, chuyện còn lại để Cố Mang an bài là được, hắn sẽ ở đây mấy ngày, chờ khi nào cuộc thi sắp bắt đầu thì mới về nhà của mình. Phòng làm việc của Cảnh Dương từ nhân viên đến phòng ở còn có các thiết bị thu âm, toàn bộ đều là Cố Mang an bài giúp hắn. Đối với một người đã quen vung tay làm ông chủ mà nói, thì Cảnh Dương không có kiên nhẫn để lo lắng mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng cũng may người yêu của hắn lại là người có tính rất thích lo lắng cho hắn. Cảnh Dương cảm thấy nếu như có thể, chắc chắn Cố Mang sẽ hận không thể ngay cả ăn cơm cũng ăn thay hắn. 3 ngày sau, ca khúc mới của Cảnh Dương được quảng bá trên các trang web âm nhạc lớn ở trên mạng, và ca khúc này cũng được sử dụng để tham gia bình chọn cho ca sĩ của cuộc thi giọng ca tự nhiên. Cuộc thi này chỉ dành cho ca sĩ ra mắt dưới 3 năm tham gia mà thôi, và chỉ có top 5 ca sĩ đứng đầu trong cuộc bình chọn online mới có thể tham gia. Độ chân thật và giá trị của cuộc thi này vẫn rất cao, chẳng những có nhân vật nặng ký trong giới âm nhạc làm giám khảo, mà mỗi địa chỉ IP của một máy tính chỉ có thể bình chọn một lần, không thể bình chọn nhiều lần. Ca sĩ có thể đạt được vị trí đầu bảng đã chứng minh được là thật sự có thực lực. Cho nên rất nhiều ca sĩ ra mắt chưa lâu đều hy vọng có thể tham gia cuộc thi này, dựa vào cuộc thi này để nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Kiếp trước Quý Tiêu chính là dựa vào cuộc thi này mà bùng nổ danh tiếng, mà kiếp trước cậu ta có thể trở thành quán quân của cuộc thi, ngoại trừ dựa vào những ca khúc do Sở Dương bị công ty ép sáng tác, thì còn dựa vào chuyện cậu ta bị bệnh tim sống không quá 2 năm nên nhận được rất nhiều phiếu đồng tình nữa. Hơn một năm sau khi cậu ta đạt được giải quán quân, cậu ta giả vờ ra nước ngoài làm phẫu thuật thay tim, sau đó phẫu thuật thành công về nước. Trong lúc cậu ta giả vờ ra nước ngoài làm phẫu thuật, thì fan của cậu ta đã cầu nguyện cho cậu ta bằng các phương pháp khác nhau, sau khi cậu ta về nước thì càng kích động khóc lóc ầm ĩ, cậu ta lợi dụng chuyện này nên càng nổi tiếng hơn nữa. Cảnh Dương nghĩ rằng đời này chắc chắn Quý Tiêu vẫn sẽ dùng cái cách này để nhận được phiếu đồng tình, chẳng qua hiệu quả sẽ như thế nào, đến lúc đó hắn sẽ cho cậu ta biết rõ. Cảnh Dương đã bỏ tâm tư vào ca khúc này, hơn nữa có hệ thống trợ giúp, nên hắn rất có lòng tin với ca khúc này, và xác suất nó có thể hot là hơn 90. Ngày nào Cảnh Dương cũng nghía số lượt nghe và thứ hạng ca khúc mới của hắn trên các trang web khác nhau. Trước đây Sở Dương làm một ca sĩ ít được biết đến và không nổi tiếng, hơn nữa còn là ca sĩ vừa mới ra mắt, bây giờ ca khúc mới có thể có xu hướng bay lên là Cảnh Dương đã rất hài lòng rồi. Hơn nữa bởi vì ca khúc này mà tốc độ nổi tiếng của Cảnh Dương cũng bay lên rất nhanh, từ bảng xếp hạng hiện tại trên trang web chính thức của cuộc thi giọng ca tự nhiên, thì có thể nhìn ra hắn là ca sĩ có tốc độ tăng thứ hạng nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vòng mấy ngày, hắn từ hạng 20 mấy bay lên đến hạng thứ 5, hơn nữa số phiếu bình chọn cũng tăng với tốc độ chóng mặt. Mặc dù bây giờ Cảnh Dương nổi tiếng hơn người, phần lớn số phiếu ủng hộ hắn đều là bởi vì thích ca khúc này của hắn, chẳng qua đây cũng không phải là chuyện xấu đối với Cảnh Dương, mà là chuyện đương nhiên. Theo xu hướng tăng trưởng độ nổi tiếng bây giờ của hắn, hắn trở thành một trong những thí sinh là đã không có quá nhiều lo lắng. Quý Tiêu cũng là một trong những ca sĩ tham gia bình chọn, danh tiếng và độ nổi tiếng cao nhất, cho nên khi vừa mới bắt đầu thì cậu ta đã xếp hạng nhất. Thời gian cậu ta ra mắt cũng không lâu, có thể nổi tiếng như vậy, tất cả đều là nhờ những ca khúc do Sở Dương sáng tác mà đạt được. Nếu để Sở Dương hát những ca khúc do cậu sáng tác, kể cả công ty không giúp cậu quảng bá, thì ít nhất là hơn phân nửa sự nổi tiếng bây giờ của Quý Tiêu đều sẽ thuộc về Sở Dương. Chỉ là ngày nào Cảnh Dương cũng nhìn số lượng bình chọn và thứ hạng mà thôi, hắn không có quá nhiều cảm giác khẩn trương với cái chuyện có thể thành công trở thành thí sinh hay không này. Nhưng mà có một người càng chú ý và khẩn trương với số lượng bình chọn cùng thứ hạng của hắn hơn, người đó chính là Quý Tiêu. Mấy ngày nay Quý Tiêu giống như là đã tẩu hỏa nhập ma, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào trang web chính thức của giọng ca tự nhiên, không hề có biện pháp chuyên tâm làm việc khác. Nhìn thứ hạng của Cảnh Dương tăng lên nhanh chóng, trái tim của ta giống như bị ném xuống vách núi, tốc độ rơi nhanh đến mức khiến cậu ta khẩn trương ngay cả hít thở cũng khó khăn. Quý Tiêu một chút cũng không hy vọng Cảnh Dương có thể trở thành một trong những thí sinh, mặc dù ở trong lòng cậu ta, chất giọng của Sở Dương tuyệt đối không sánh bằng cậu ta, nhưng mà cậu ta cũng biết rất rõ năng lực sáng tác của Sở Dương tốt bao nhiêu. Đặc biệt là ca khúc mới được Cảnh Dương phát hành kia, làm cậu ta có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, cậu ta muốn động chút tay chân làm thứ hạng của Cảnh Dương giảm xuống, nhưng mà ban tổ chức dầu muối đều không ăn, căn bản là không có cách nào mua chuộc được. Lúc thứ hạng của Cảnh Dương tiến vào top 5, trong lòng Quý Tiêu đã rất khó có thể chấp nhận rồi, mặc dù trước đó tốc độ thứ hạng của Cảnh Dương đã tăng rất nhanh, nhưng mà cũng không hề có ý định dừng lại. Từ hạng 5 lên hạng 4, hạng tam, rồi đến hạng 2, mắt thấy đã sắp vượt qua Quý Tiêu trở thành hạng nhất thì rốt cuộc bình chọn cũng kết thúc. Kết quả cuối cùng là Quý Tiêu vẫn chiếm lĩnh vị trí đầu bảng, trở thành thí sinh có số phiếu nhiều nhất, còn Cảnh Dương thì lấy sự chênh lệch mỏng manh xếp hạng 2, cũng trở thành một trong những thí sinh. Nhìn thấy kết quả như vậy, Quý Tiêu không biết nên đối mặt với tâm trạng như thế nào, mặc dù cậu ta đã bảo vệ vị trí đầu bảng, nhưng Cảnh Dương dùng một bài hát mà thiếu chút nữa đã siêu việt hơn cậu ta, cái này làm cho cậu ta rất sốc, cũng đoán là trong quá trình thi đấu cậu ta chắc chắn sẽ thua Cảnh Dương. Nhìn hình ảnh giao diện bình chọn đã ngừng hẳn, Quý Tiêu buông điện thoại, cả người đều rút ở sofa không ngừng run rẩy. Cuộc thi vẫn chưa chính thức bắt đầu mà cậu ta đã vô cùng khẩn trương rồi, bởi vì cậu ta rất coi trọng cuộc thi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta đã sớm hạ quyết tâm phải lấy được giải quán quân, cũng đã tìm hiểu thực lực của những người có khả năng trở thành thí sinh, cậu ta vốn dĩ rất có tự tin, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cục diện như vậy khiến cậu ta không thể không khẩn trương lên. Quý Tiêu xem cuộc thi này là bậc thang để cậu ta một bước lên trời, cho nên cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều để tham gia cuộc thi này. Vốn dĩ cậu ta tính làm Sở Dương không thể nào tham gia cuộc thi, sau đó kêu công ty gây áp lực cho Sở Dương, bản thân cậu ta thì dùng tình cảm cầu xin Sở Dương, để Sở Dương hỗ trợ sáng tác ca khúc cho cậu ta thắng được cuộc thi. Nhưng mà cảnh Dương sống lại đã phá hoàn toàn kế hoạch của cậu ta, sau khi hắn hủy hợp đồng với công ty, Quý Tiêu không có cách nào khống chế hắn nữa, đây là chỗ thứ nhất Quý Tiêu tính sai. Cảnh Dương cũng trở thành một trong những thí sinh, đây là chỗ thứ hai. Bởi vì cảnh Dương đột nhiên hủy hợp đồng với công ty, nên Tiêu phải chi một số tiền lớn để nhờ người khác giúp cậu ta viết những ca khúc để cậu ta cần sáng tác khi muốn tham gia cuộc thi, nhưng bây giờ có vẻ như làm vậy vẫn không đủ. Ngoại trừ tâm trạng gấp gáp muốn giành được quán quân ra, thì cậu ta càng không muốn bị Sở Dương hạ thấp. Cho nên Quý Tiêu hạ quyết tâm, khi cần thiết thì phải áp dụng thủ đoạn cần thiết, mặc kệ là dùng biện pháp gì thì cũng phải nhất định trở thành người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Trên trang web chính thức của cuộc thi giọng ca tự nhiên, thời gian chính thức bắt đầu của cuộc thi đã bước vào 3 ngày đếm ngược cuối cùng. Cách chương.